Chương 173, ăn nhờ ở đậu. Nam tự đuôi lông mày gảy nhẹ, không chút để ý mở miệng, nhường nàng lại đây đi. Là, nam gia đam mê áo trắng, nàng cảm thấy tuyết trắng lụa mỏng váy sẽ khiến nàng có một loại phiêu nhiên tiên khí cảm giác, về sau vào cùng, hoàng thượng chắc chắn thích. Cho nên vài năm nay trong nàng làm theo yêu cầu quần áo đều là thanh lịch màu trắng. Chỉ là nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn ở tại trong tướng phủ ra không được, cũng không thấy hoàng thượng mặt, bởi vậy đối nam tử căm hận ngày càng tăng nhiều, gặp mặt sau nói ra liền là chửi rủa. Bất quá hôm nay hiển nhiên có chút ngoại lệ. Một bộ áo trắng thắng tuyết thiếu nữ nhẹ nhàng bước sen, như liều yếu đu đưa theo gió bình thường đi vào thủy tạ sương phòng, cắt cắt nước con mắt ôn nhu động nhân, môi đỏ mọng ánh nhuận, da thịt lộ ra vô cùng mịn màng trắng non trắng mịn. Một đầu tóc đen áo choàng buông xuống, tản mát ra ánh trăng sáng như nước sáng bóng. Nam tự nhíu mày, tỷ tỷ hôm nay ăn mặc được thật xinh đẹp. Nam gia nâng nâng cằm, trong ánh mắt xẹt qua một vòng cao ngạo, nam tứ. Hoàng thượng khi nào thì bắt đầu tuyển phi nam tử thân thể rơi vào mềm mại da lông thấp giường trung, tiếng nói tản mạn mệt lười. Hoàng thượng khi nào tuyển phi, ta có thể làm không được chủ, tỷ tỷ hỏi sai rồi người. Hỏi sai rồi người nam gia cười lạnh, ta đích xác hỏi sai rồi người, cho nên ngươi chừng nào thì cho ta vào cung đi gặp hoàng thượng nếu không phải nàng bị nhốt tại nơi này không ra môn, cho rằng nàng hiếm lạ hỏi hắn ngươi thật muốn tiến cung làm phi tử nam tử sơ cảm, như có điều suy nghĩ. Nam gia, ta cho ngươi để ra cái thật lòng đề nghị. Ngươi như vậy tính tình nếu thật sự vào cung, đại khái sống không được nửa năm. Nam gia sắc mặt nhất thành, tiện nhân, ngươi thiếu chú ta tố y cùng lục trúc mày đồng thời nhíu lại, lạnh lùng nói, nam gia tiểu thư, thỉnh ngươi tự trọng. Tự cái gì nặng nam gia cười lạnh, các ngươi gia tướng gia liền thư phục người hạ sự tình cũng làm được ra đến. Sớm đem tự trọng hai chữ ném chân trời đi a bây giờ tại nơi này chàng cái gì chàng mới vừa đi tới ngoài cửa liền nghe được một câu nói như vậy. Thương Minh Hoa bước chân không khỏi ngừng lại, nhíu mày, trầm mặc sau một lát, tạm thời lảng tránh đến một cái khoảng cách an toàn. Tố y cùng lục trúc sắc mặt đều rất không tốt nhìn. Nam tự lại không lưu tâm, nam gia, ngươi tuy là nam gia con mồ côi, hoàng thượng biểu muội, nhưng này sao nhiều năm lại xem như ăn nhờ ở đậu. Mặc trên người xinh đẹp xiêm y đi, miệng ăn sơn hào hải vị, cùng với ngươi ở xinh đẹp phòng ở, hoa đều là bổn tướng bạc. Cười nhẹ một tiếng, nam tử tinh xảo mặt mày phiếm thượng vài phần bạc lương, ngươi không cảm ơn cũng liền bỏ qua, còn động một cái là xuất khẩu chửi rủa. Ngươi có phải hay không thật nghĩ đến bổn tướng ôn nhu đến cùng con thỏ đồng dạng không có tinh khí ăn nhờ ở đậu nam gia cười lạnh, ngươi mới là ăn nhờ ở đậu đi. Đừng quên ngươi bây giờ là đỉnh ai dòng họ hoàng thượng nhường ngươi họ nam, liền chứng minh hắn trong lòng là có ta. Nếu không phải ngươi hồ mị thai hòa chủ, ta làm sao đến mức đến bây giờ còn ở tại tướng phủ nam tự nâng tay, nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, còn có 6 ngày là thái hậu thọ đản, bổ tướng có thể tại thọ yến chi nhật mang ngươi tiến cung một chuyến, nếu ngươi có thể thành công gợi ra hoàng thượng chú ý, hậu phi chi vị tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thái hậu thọ đản nam gia sừng sốt, ngươi không gạt ta lừa ngươi đối ta có chỗ tốt gì nam tự giọng điệu thản nhiên, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi. Nam gia hoài nghi nhìn xem nàng, đáy mắt có rõ ràng đề phòng cùng xem kỹ, được khó được cơ hội này nàng lại thật sự không nguyện ý từ bỏ, liền lạnh lùng nói, nếu ngươi dám đùa ta, ta nhất định nhường ngươi đẹp mắt.